Thần đạo Đan Tôn, chương 2484, hồ ngã là ngã thượng, góc truyện audio.com, hơn nữa lại còn lệnh cấm người tiên vực sau khi tới cổ giới mang theo bất luận kẻ nào trở lại tiên vực. Xét cho cùng, bọn hắn không muốn để cho người khác tiến vào tiên vực rốt cuộc là có ý gì. Dù Lăng Hàn thông minh vô cùng, căn bản cũng không thể nào hiểu nổi đạo lý trong đó. Hắn chỉ cảm thấy chuyện này quá là mâu thuẫn, lại hoàn toàn không có đạo lý. Được rồi, dùng cảnh giới hiện tại của ta không có đủ tư cách biết rõ, trước tiên vẫn nên tăng tu vi lên thì hơn. Lần này rất là thuận lợi, không có một thiên tôn nào tiến vào dòng sông năm tháng, cũng thuận tay cho hắn một kích. Khiến cho hắn lúc này thuận lợi tu ra bí cảnh thứ hai, lần này hắn chọn là lá gan. Hai đại bí cảnh tu thành, hắn lập tức cảm giác thực lực của mình tăng lên một mảng lớn. Đế tinh nhị bí cảnh giới tương đương với tam bí. Chiến lực có thể so sánh với lục bí đỉnh phong. Đế tinh so với đế giả tương đương có thêm một bí, chênh lệch như đế giả với hoàng giả vậy, ưu thế vô cùng rõ ràng. Ha ha, tiến cảnh của ta chậm, đám người Kỳ Vô Danh đều đem cảnh giới tăng lên tới ngũ bí, có lẽ có lục bí, thất bí hoặc là bát bí a. Lăng Hàn thì thào, không có đặt ở trong lòng. Hắn tìm hiểu được bí mật của thiên địa khởi nguyên, độ cao tầm mắt đã áp đảo trên quy tắc. Chuyện này khiến cho hắn lúc suy nghĩ vấn đề, xem xét các mặt rìu có biến hóa. Nhất định sẽ để ý tới tiến cảnh ngày sau. Tiên vương cửu trọng thiên đối với hắn mà nói hiện tại quả thực là một con đường bằng phẳng, dù hắn không phải là đế tinh cũng không khó đạt tới. Đế tinh nhất định có thể đạt tới cửu trọng thiên, nhưng mà tiên vương cửu trọng thiên lại không nhất định là đế tinh. Cho nên cùng là tiên vương cửu trọng thiên nhưng lại có thực lực cách biệt rất lớn. Nhị bí a, hiện tại trong đế tinh hẳn là kê cuối. Nhưng nếu như khai chiến ở khu vực trung lập, ha ha, Lăng Hàn vuốt cắm, nếu như tiên vương cửu trọng thiên có thể vào, như vậy hắn cũng có thể đuổi giết đối phương. Hắn không rời khỏi hắc tháp mà bắt đầu phỏng đoán quy tắc trong khởi nguyên ma phương. Đây chính là nơi hai giới dung hợp ẩn chứa không chỉ quy tắc tiên vực mà còn quy tắc của vực khác. Bây giờ hắn đang cân nhắc quy tắc dị vực bởi vì hắn luôn có suy nghĩ lớn mật. Đó chính là tiến vào dị vực khác xem xét. Thế nhưng không tu quy tắc dị vực mạo muội tiến vào bên trong chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Hiện tại thu được khởi nguyên ma phương lại mở cho hắn một con đường, có cơ hội đi nghiên cứu quy tắc dị vực. Bên ngoài vài ngày qua đi, bên trong hắc tháp lại là hơn ngàn năm, Lăng Hàn đã có lĩnh ngộ nhất định. Tạp Chát Long và những người khác đều rất kiêu ngạo, xem thường tiên vực nói chúng ta là vị diện siêu hạ đẳng. Ta không biết gọi vị diện là có ý gì, nhưng mà bọn chúng cường đại và ngạo mạn cũng không phải là không có đạo lý. Hắn thở dài, trong quy tắc của dị vực cũng có hỏa diễm, thời gian. Sau khi so sánh hắn mới phát hiện ra, những quy tắc này cường đại hơn so với tiên vực. Quy tắc cường đại, nói rõ thiên địa sau lưng cũng cường đại. Khu vực trung lập cũng là minh chứng tốt nhất thiên địa yếu, hạn mức quy tắc cao nhất cũng yếu. Cho nên, vị diện rất cao, sẽ ảnh hưởng tới cấp độ võ đạo bên trong. Tại sao lại là dị vực xâm lấn tiên vực mà không phải là ngược lại? Bởi vì đẳng cấp thiên địa của người ta rất cao, số lượng cường giả nhiều hơn. Góc truyện audio.com, chiến lực càng mạnh hơn, cho nên bọn hắn mới là người đi xâm chiếm, nhưng mà bản chất thiên địa trên cơ bản lại giống nhau. Lăng Hàn chậm rãi suy nghĩ, so với tiên vực dị vực khác còn có thêm một loại quy tắc gọi là hắc ám. Quy tắc hắc ám vừa xuất người ta sẽ tiến vào trạng thái cuồng loạn còn có thể che kín thị giác thần ý, là một loại quy tắc vô cùng cường đại. Quy tắc này tiên vực không có. Một tháng trôi qua, Lăng Hàn không có làm gì mà chỉ ở trong hắc tháp dùng thời gian vạn năm rút ra một tia của quy tắc hắc ám. Tâm niệm hắn vừa động, hình thể lập tức phát sinh biến hóa, trên đầu có một chiếc sừng dài ra, sau mông sinh đuôi, giày vỡ nát, những ngón chân to như móng đỏ hiện lên, màu da toàn thân đỏ như lửa. Đây là bắt chước hình thể của một người dị vực, đổi lại là ai cũng có thể làm được. Nhưng đây chỉ là hình dáng mà không có thần, ném ai tùy tiện tới cũng có thể phát giác ra. Lăng Hàn vận chuyển quy tắc hắc ám, lập tức khí tức của hắn xảy ra biến hóa, không còn chỗ nào khác biệt với người dị vực nữa. Rất yếu, tương đương với chạm trần cấp thấp nhất, Lăng Hàn lẩm bẩm nói, nếu như lúc này hắn tiến vào dị vực khác như vậy sẽ không được quy tắc tiên vực bổ sung, một thân tiên phù chi lực của hắn rất nhanh sẽ hao hết. Dù là có hắc tháp bổ sung cũng có lúc hao hết. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể vận dụng quy tắc dị vực tương đương với một chạm trần cảnh bình thường nhất. Bất quá quy tắc thiên địa trên cơ bản giống nhau. Nếu như ta khổ tu vi có lẽ sẽ tăng lên rất nhanh. Hắn phỏng đoán, bởi vì hắn có khởi nguyên ma phương, vô luận quy tắc thế giới nào đều có thể nhanh chóng đạt tới tiên vương cửu trọng thiên, là độ cao thập bát liên. Hơn nữa quy tắc của dị vực cấp độ còn cao hơn một chút. Tu quy tắc như vậy đối với bản thân ta có lợi, có thể khiến cho thực lực của ta so với đối thủ cùng giai còn có thể mạnh hơn nữa. Đối với võ đạo, Lăng Hàn gần như có truy cầu chấp nhất, nhất định phải đạt tới hoàn mỹ. Ở tiên vực, mỗi một cảnh giới hắn đều tu tới half mỹ. Nhưng mà bây giờ hắn lại lắc đầu, vẫn có nhiều chỗ không đủ cường đại. Không phải là nguyên nhân từ chỗ hắn mà là do phiến thiên địa này bị hạn chế. Tại tiên vực hắn có thể coi là hoàn mỹ, nhưng ở dị vực khác hắn còn có không gian tăng lên. Suy nghĩ như vậy, hắn không khỏi có chút kinh hãi. Dị vực nếu như phái ra thiên tài chính thức vô cùng cao minh. Cho dù là kỳ vô danh, hắn có thể địch lại nổi sao? Không phải là kỳ vô danh không đủ nhiêu bức mà là bị cấp độ thiên địa làm ảnh hưởng a. Khá tốt ta còn có khởi nguyên ma phương, có thể ăn gian, quản ngươi là cái gì tới đều bị chấn áp tất cả. Lăng Hàn rời khỏi hắc tháp nếu như có thời gian hắn còn muốn phỏng đoán quy tắc khác của dị vực nữa, đánh bóng cảnh giới của hắn càng thêm hoàn mỹ. Cách chương.